Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê không muốn nghe, nàng còn lười giải thích. Liên Kiều bỏ lại một câu: chúng ta là đang cài châm, ngươi tin hay không thì tùy. Sau đó xoay người bỏ đi, đi ngang qua phòng Lục Vô Cửu, nàng lại nhớ đến nụ cười vừa rồi của hắn, càng thêm tức giận. Hắn chắc chắn cũng hiểu rồi, đang cười nhạo nàng đúng không? Liên Kiều hung hăng đá cửa phòng hắn một cái, vừa quay người lại, lại thấy Lục Vô Cửu căn bản không có trong phòng, đang nhìn nàng, còn nhướng mày. Cửa phòng ta chọc gì đến nàng à, làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Liên Kiều chột dạ quay đầu bò chạy. Sau khi trở về, nàng lại nhét cây châm vào túi càn khôn, trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy nó nữa. Đêm qua mưa cả đêm, sau khi mưa tạnh, dòng nho năm nay sinh trưởng đặc biệt tốt, tốt hơn so với mấy năm trước. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm, gần như tất cả mọi người trong làng đều xuống biển hái dòng nho. Liên Kiều đứng xem bọn họ hái cũng thấy khá thú vị. Dòng nho này vốn mọc trên đá ngầm ở vùng biển nông, cần phải hái từng chút một. Sau đó có người thông minh nghĩ ra một biện pháp, chôn nhiều dây thừng ở vùng biển nông, dòng nho liền mọc trên dây thừng, đến lúc lớn thì thu dây thừng lên là có thể tuốt từng sợi xuống. Một sợi dây thừng mọc đầy dòng nho có thể bán được một thạch gạo, đối với những người sống dựa vào biển này mà nói quả thực là một khoản thu nhập không nhỏ. Chỉ tiếc là dòng nho này dễ bị hỏng, chỉ khi đến đảo mới có thể ăn tươi. Không phải sao, ngày hôm sau khi mưa tạnh, đã có không ít người lên thuyền đến đảo. Liên Kiều xem đến say sưa, đột nhiên, trong đám đông vang lên một trận xôn xao, nàng luôn thích xem náo nhiệt, bèn lại gần nghe ngóng. Nghe xong thì không thể tưởng tượng nổi, lại nghe được một chuyện kỳ lạ. Hóa ra trong số những T, H, I, T, H, E không đầu mấy hôm trước có một người họ Hàn, là một trong hai tỷ muội sinh đôi, muội muội chết, tỷ tỷ may mắn thoát nạn. Hôm nay có một người từ bờ biển đến là chủ quán trọ, ở bờ biển gặp được tỷ tỷ bán dòng nho, phát hiện giống hệt với một vị khách trong quán trọ, hắn nghi ngờ vị khách này cũng đã đến, bèn tìm nàng ta bắt chuyện. Không ngờ cô nương có dung mạo giống hệt trước mắt lại hoàn toàn không quen biết hắn. Hai bên lại đối chiếu, đến lượt chủ quán trọ hoảng sợ, liên tục kêu mình gặp ma, cũng không quan tâm gì đến dòng nho nữa. Vội vàng chạy về xem nữ tử đang ở trong quán trọ của mình rốt cuộc là người hay là ma. Nhà họ Hàn tất nhiên cũng đi theo, nghi ngờ có phải con gái mình đã biến thành hồn ma hay không. Liên Kiều lại không cho rằng là ma, ta mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, bèn cùng nhau lên bờ. Theo lời chủ quán trọ miêu tả, nữ tử đó cả ngày trùm áo choàng, quấn khăn che cổ, che kín mít cổ. Liên Kiều càng thêm chắc chắn nữ tử này có điều mờ ám. Họ lặng lẽ đi vào, nhưng thứ này rất cảnh giác, vừa nghe thấy động tĩnh liền bỏ chạy, nhảy qua cửa sổ. Yến Vô Song hành động nhanh nhẹn, xông lên túm lấy cổ áo nữ tử. Bắt được rồi, ngay lúc nàng đang đắc ý, bỗng nhiên, cổ nữ tử không hề báo trước mà đứt lìa, thân thể như diều đứt dây rơi bộp xuống từ lầu 2. Cổ đứt rồi, Yến Vô Song kinh ngạc, ta đâu có dùng sức, sao nàng ta yếu ớt vậy? Chu Kiến Nam nhìn tê. H, I, T, H, E nằm bất động dưới đất. Người ta C, H, E, T rồi, ngươi còn nói không dùng sức, ngươi sợ là không biết mình mạnh đến mức nào. Yến Vô Song xách cái đầu trên tay, nhất thời không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà người nhà họ Hàn chạy đến tiếp nhận cái đầu. Họ vừa nhìn đã nhận ra, đây đúng là con gái mình, nhưng đầu lâu đã bắt đầu phân hủy, mùi khó ngửi. Liên Kiều lại thấy kỳ lạ, T, H, I, T, H, E của Hàn gia nữ vẫn còn trong quan tài, vậy cái xác không đầu rơi xuống kia là của ai? Chết rồi, Liên Kiều bỗng nhiên đến gần cửa sổ, thấy mấy đệ tử Khương Lê mang đến đang lại gần thi thể, nàng lập tức hét lớn. Tránh ra, trong nháy mắt, chỉ thấy T, H, I, T, H, E vốn bất động bỗng nhiên vùng dậy, nhắm vào một đệ tử gầy yếu định siết cổ hắn. May mắn là đệ tử này được Liên Kiều nhắc nhở nên nhanh chóng né người. T, H, I, T, H, E không đầu thấy đánh lén không thành liền nhanh chóng bỏ chạy. Thì ra T, H, I, T, H, E không đầu này lại còn sống. Liên Kiều trực tiếp nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Thi thể không đầu này hành động nhanh nhẹn, thân thể nhẹ nhàng, chạy cực nhanh. Khi Liên Kiều suýt bị nó bỏ rơi, đột nhiên một luồng kiếm quăng từ phía trước C, H, E, M xuống, T, H, I, T, H, E không đầu bị C, H, E, M đứt một chân, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Liên Kiều thừa thế ghì chặt hai tay nó, ấn nó xuống đất. Còn chạy, vừa sờ, nàng bỗng nhiên phát hiện hai bàn tay bị mình giữ lại còn hơi ấm, không khác gì tay người sống, hơn nữa mềm mại nhỏ nhắn, dường như là tay của nữ tử. Sương mù trong đầu Liên Kiều tan dần trong khoảnh khắc chạm vào đôi tay này, nàng đè T, H, I, T, H, E không đầu xoay lại. Ngươi là Tiêu Tiêu, thi thể không đầu cứng đờ, không còn dãy rủa. Ngươi nói đây là ai? Chu Kiến Nam thở hổn hển đuổi theo, khó tin nói. Tiêu Tiêu không phải đã C, H, E, T rồi sao? Sao lại biến thành quái vật thế này? Thi thể không đầu vừa nghe hắn nói vậy liền bắt đầu dãy rủa điên cuồng. Cách chương.